Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, Phượng Hoàng cản đường. Vân Dương trong lòng oanh chấn trận trận, kinh hồn táng đảm, bản năng cảm thấy đến cực điểm nguy cơ. Niên tiên sinh, một đời yêu hoàng, cái này không chỉ là đáng kinh ngạc đáng sợ, mà lại còn rất hoang đường. Nhưng là Phượng Hoàng lúc này nhưng căn bản không biết bến bờ thực lực cuối cùng hồ yêu chính là Vân Dương biến thành. Ân, coi như Vân Dương lúc này hình người hiển hóa, hắn cũng là nhận không ra. Hắn hiện tại tất cả tâm thần, tất cả đều tập trung ở trên thân Miêu Tổ. Miêu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Miêu Tổ chậm rãi dừng bước lại, sắc bén con mắt nhìn xem Phượng Hoàng, nói khẽ: Phượng huynh, ta cửu mệnh Miêu bộ tộc 2 tỷ thần dân, hiện tại còn có bao nhiêu tồn thế? Vấn đề này vừa ra, âm lượng rất nhỏ, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng trong lời nói nội uẩn lại là long trời lở đất, thẳng vào chỗ yếu hại. 2 tỷ thần dân, lấy Miêu tộc kinh khủng thiên phú sức sinh sản, cùng trước kia lực ảnh hưởng, thế lực mà nói, cái số này tuyệt đối không tính khoa trương. Nhưng là, đó là trước đó, hiện tại, nhìn chung toàn bộ yêu giới đều không nhìn thấy một đầu miêu ảnh. Phượng Hoàng mặc dù ăn nói khéo léo, nhưng nghe câu nói này, nhưng cũng lập tức nghẹt lời, nửa ngày im lặng, thật lâu, mới nói: Miêu huynh, mọi thứ cũng nên nhìn về phía trước. Miêu Hoàng hít một hơi thật sâu, nói: đó chính là cơ bản không có rồi. Hắn chỉ một ngón tay phía sau mình Miêu tộc chúng yêu, thản nhiên nói: cũng chỉ còn lại có những này. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài. Miêu Hoàng xâm nhiên hỏi: cái kia ta 2 tỷ thần dân đi nơi nào? Phượng Hoàng đắng chát cúi đầu. Miêu Hoàng nhìn xem Phượng Hoàng sắc mặt thật dài, thật dài hít một hơi, nhưng mà chính là khẩu khí này lại cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều hút thành chân không. Sau đó Miêu Hoàng lấy nặng nề tới cực điểm khẩu khí, lại lần nữa mỗi chữ mỗi câu mà hỏi: Phượng huynh, năm đó cái kia cái cọc sự tình từ đầu đến cuối người tất cả đều hiểu rõ trong lòng a? Phượng Hoàng thở thật dài, vẫn như cũ là không phản bác được, chỉ là trước đó là không từ mà chống đỡ, bây giờ là không lời nào để nói. Ta cửu mệnh Miêu cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phản bội yêu tộc, càng thêm không có muốn tự lập ý tứ, vẫn luôn là mọi người hảo huynh đệ, mà lại ta tự nhận, tại huynh đệ chúng ta ở giữa, ta nên tính là tất cả huynh đệ bên trong yêu duyên tốt nhất một cái. Không chỉ có là bản tộc tại yêu duyên tốt, các tộc hoàng giả cũng đại đa số đều là hảo huynh đệ của ta. Cửu mệnh Miêu Hoàng đắng chát cười cười: năm đó Miêu Bạch Y chính là từ lúc ta còn nhỏ liền cùng nhau lớn lên huynh đệ, nói là ngựa che chi giao tuyệt không là quá, hắn theo giúp ta tung hoành thiên hạ, thành tựu hoàng giả bá nghiệp, tại ta mà nói hắn là của ta trực tiếp đủ không yêu nhưng so sánh, đồng thời còn là ta Miêu tộc thứ nhất cố vấn, Miêu tộc không thể thiếu nhân vật trọng yếu, hắn tại Miêu tộc tầm quan trọng chưa hẳn liền thấp hơn ta. Hắn trời sinh tính đạm bạc, cái gì cũng không cần, không cần quan to lộc hậu, cũng đừng vinh hoa phú quý, hắn chỉ là nguyện ý đi theo bên cạnh ta, tận tâm tận lực phụ trợ ta. Có thể nói hắn xông pha chiến đấu mưu lược thiên hạ chỉ là vì ta, nếu là ta không có dã tâm, hắn căn bản sẽ không rời núi. Mà khi ta leo lên Miêu Hoàng vị trí đằng sau, Bạch Y lựa chọn đi không từ giã, nói là tiêu giao thiên hạ đi, ta lại biết hắn là không muốn huynh đệ có chỗ giới hạn. Miêu tộc chỉ cần một vị trên nhất chi hoàng, cho dù ta sẽ không để ý, hắn cũng sẽ không đi qua giới hạn, lại như cũ lựa chọn rời đi, tránh xa triều chính. Phượng huynh, nói đến năm đó Bạch Y giúp cho ngươi bận bịu cũng không ít đi. Mặc dù mọi người công nhận ngươi là yêu tộc thứ nhất chí giả, cửu vĩ tên kia tại ngươi đằng sau, nhưng thứ ba liền nên đếm tới Miêu Bạch Y đi. Năm đó cái kia đoạn bàn xử án, nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì một lần rất phổ thông rất bình thường gặp nhau. Nhị thái tử gặp sắc động tâm, nhằm vào Bạch Y động võ, lấy Bạch Y tu vi nhị thái tử gì có thể đắc thủ. Cũng chỉ bởi vì Bạch Y biết đối phương chính là Long tộc thái tử. Một khi đối đầu, thế tất đem dẫn động Long tộc cùng Miêu tộc ở giữa đỉnh phong đối hám. Cho nên hắn đem thân nhân đưa tiễn đằng sau, biểu lộ thân phận, lựa chọn thúc thủ chịu trói. Miêu Bạch Y là thân phận gì? Liền xem như chúng ta bây giờ nói đến, coi như khi đó cùng hắn phát sinh xung đột là yêu hoàng bệ hạ, cũng phải cho cái mặt mũi a. Lấy Bạch Y hiển hách thanh danh cùng hiển hách công tích tới nói, điểm này không quá phận a. Nói đến đây, tất cả các tộc hoàng giả đều là thở dài gật đầu. Miêu Hoàng nói không sai, năm đó Long Thái Tử đích thật là ngang ngược quá mức, thế nhưng là Bạch Y đi vào khuôn khổ, hắn thủ hạ lưu tình, cũng không có được đến đối phương thiện ý. Sau đó, nhị thái tử biết rất rõ ràng thân phận của hắn, nhưng vẫn là khư khư cố chấp, chiếm đoạt thê tử của hắn, cướp đoạt hắn hai tên thiếp thất, thậm chí ngay cả Bạch Y nữ nhi. Đến cuối cùng, càng sẽ được chế Bạch Y tươi sống ngược sát. Cuối cùng của cuối cùng, Bạch Y người nhà cũng không một may mắn thoát khỏi, chỉ vì bọn hắn lộ ra vẻ cừu hận, bị nhị thái tử chảm thảo trừ căn, toàn bộ diệt sát. Miêu Hoàng trong thanh âm có thâm trầm bi ai. Năm đó sự tình, vô số yêu tộc đều nói ta cửu mệnh miêu quá mức xúc động, hành động theo cảm tính, nhưng là ta muốn hỏi Phượng huynh một câu, năm đó nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi coi như thế nào? Ta chỉ hỏi một câu, thù này có nên hay không báo? Phượng Hoàng vẫn là không nói gì, ngay cả thở dài cũng không một câu. Xúc động a? Không có chút nào xúc động. Phượng Hoàng đã từng vô số lần tư tưởng qua đoạn công án này. Nếu là lúc ấy chính mình là cửu mệnh miêu, như vậy yêu hoàng nhị thái tử cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bất quá, chính mình nhằm vào nó làm phép sẽ ẩn nấp rất nhiều, hoặc là không sẽ cùng yêu hoàng triệt để vạch mặt. Cái này nói chung chính là trí giả ý nghĩ, sẽ có tương đương lo lắng. Chính mình như là, năm đó Bạch Y cũng như là, Bạch Y lo lắng, Bạch Y lấy đại cục làm trọng, đưa đến chính hắn bi thảm chung cuộc, càng gieo miêu tộc bây giờ tình huống nguyên nhân. Nhưng cái này có thể trách Bạch Y không làm a? Lại hoặc là trách Miêu Hoàng khư khư cố chấp sao? Có đôi khi, lấy đại cục làm trọng, ngược lại là một loại mềm yếu. Vâng, ta xuất thủ, ta ra tay giết nhị thái tử, còn diệt sát cùng nhị thái tử tương quan tất cả gần giống yêu quái. Tất cả thị vệ, bao quát những cái kia đã từng xuất thủ đối phó Bạch Y cao giai yêu tu, toàn bộ đều bị ta giết không còn một mống. Bọn hắn hết thảy đáng chết, phải chết. Bạch Y vì yêu tộc bỏ ra thời điểm, bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn liều cái gì hại chết Bạch Y? Cũng bởi vì hắn yêu hoàng thái tử thân phận, quyền thế ngập trời, liền có thể không cố kỵ gì, tùy ý mà vì. Miêu Hoàng khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ta việc làm, tất cả đều tâm ta hướng tới. Phượng huynh, ta có thể rất khẳng định, rất nhận biết nói cho ngươi một câu. Ta ngồi nhiều năm như vậy đại lao, đối với chuyện năm đó, cũng trở về nghĩ tới trăm ngàn lần. Lựa chọn của ta phải chăng có lỗi, là có hay không xúc động, dẫn đến như vậy thảm đạm hạ tràng. Nhưng ta mỗi một lần đáp án đều là như là, dù là sự tình một lần nữa tới qua, ta cũng như cũ sẽ không thỏa hiệp, như cũ sẽ làm như vậy, nghĩa vô phản cố, cửu tử không hối hận. Ta duy nhất hối hận chính là lúc ấy nóng lòng báo thù, để xúc sinh kia đã chết quá sảng khoái. Còn hối hận năm đó đi theo nhị thái tử đám khốn kiếp kia người nhà. Ta còn có một bộ phận lớn không có chảm thảo trừ căn. Miêu Hoàng bi thương cười to. Việc này đằng sau, trong thiên hạ tất cả đều biết. Yêu Hoàng xuất thủ đem ta trấn áp. Nhưng Phượng huynh ngươi chẳng lẽ không biết. Ta lúc ấy căn bản không có phản kháng. Bạch Y là huynh đệ của ta. Ta báo thù cho huynh đệ. Rất công bằng, mà hắn Long Ngự Thiên cũng là huynh đệ, là đại ca của ta. Ta giết đại ca nhi tử, nên cho đại ca một cái công đạo, cho nên ta không phản kháng, sẽ quyết định quyền giao cho hắn Long Ngự Thiên. Đây cũng là Bạch Y nguyên nhân cái chết. Hắn không hy vọng nhìn thấy yêu tộc Song Hoàng đỉnh phong đối hám. Ta nguyện ý tin tưởng Long Ngự Thiên sẽ theo lẽ công bằng xử trí chuyện này. Ta nguyện ý tin tưởng ta đại ca tại biết chuyện này đằng sau sẽ vì chủ ta cầm công đạo, còn Bạch Y một cái công đạo. Miêu Hoàng lớn tiếng kêu gọi, ta vẫn luôn tin tưởng ta huynh đệ, Bạch Y như là, Long Ngự Thiên cũng như là. Vì huynh đệ, ta không muốn chuyện này đi đến cực đoan, cho nên ta thúc thủ chịu trói. Miêu Hoàng cười ha ha rung động trời cao. Không nói ra được bi thương, nhưng là ta không nghĩ tới, ta cái gọi là tin tưởng đều là như vậy ngây thơ. Như vậy tống táng cửu mệnh Miêu bộ tộc 2 tỷ thần dân tính mệnh. Hôm nay thật đến ngu dại cử động, làm cho cả yêu giới không còn có cửu mệnh Miêu bộ tộc. Ta có lỗi với Bạch Y, ta để Bạch Y tâm nguyện thất bại. Bây giờ, ta đi ra. Miêu Hoàng bi thương thét dài, thế nhưng là ta đã không phải năm đó cửu mệnh Miêu. Phượng huynh, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, ta không nguyện ý cùng ngươi sinh tử tương bác. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, con đường này, ngươi nhường, hay là không để cho? Phượng Hoàng trầm giọng nói, Miêu huynh lần này nhân duyên tế hội, chạy thoát, nên nói là thiên duyên. Trong nội tâm của ta sẽ chỉ vì ngươi cao hứng, sao lại không đem người con cản trở? Không phải dừng chính ngươi, phàm là cửu mệnh Miêu bộ tộc sở thuộc chi yêu, cũng có thể theo Miêu huynh cùng nhau rời đi. Thậm chí, tính cả ngươi cứu ra mấy cái này thánh quân cường giả, ngươi cũng có thể toàn bộ mang đi. Tất cả trách nhiệm, ta toàn khiêng. Hắn lời nói xoay chuyển, khoát tay. Thản nhiên nói, bất quá, cái này ba đầu yêu hồ, Miêu huynh chỉ cần lưu lại cho ta, đây là ta điều kiện duy nhất. Phượng Hoàng xem xét thời thế, quyết nghị tức dưới, quyết định lo liệu dự tính ban đầu, lấy nhằm vào Vân Dương làm đầu, đối phó Miêu Hoàng, một thì không đành lòng, thứ hai, cũng có phức tạp hiềm nghi, chi bằng mua Miêu Hoàng một cái giao tình. Để hắn nuôi lớn bộ đội đi yêu. Đối diện ba đầu yêu hồ hình tượng như một, không kém mảy may, như là tam bào thai đồng dạng, thực sự quá mức dễ thấy. Sớm bị Phượng Hoàng để mắt tới. Tại phong thiên đại trận uy năng bao phủ phía dưới, tất cả khí tức đều ẩn tàng, không chính diện giao thủ. Cho dù là Phượng Hoàng đều nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Bằng không hắn cũng chỉ mở miệng muốn yếu nhất một cái. Phượng Hoàng rất rõ ràng, Vân Dương tất nhiên chính là cái kia ba đầu yêu hồ một trong, hơn nữa còn là ba yêu hồ bên trong yếu nhất cái kia. Hôm nay chỉ cần xử lý Vân Dương, chính là chuyến đi này không tệ, thậm chí là lớn nhất thắng lợi. Coi như cửu mệnh Miêu chạy thoát, thậm chí mang theo hơn 20 vị thánh quân cao thủ rời đi, ẩn làm hậu hoạn, nhưng đem so sánh với toàn bộ yêu tộc lực lượng, chừng 20 vị thánh quân cũng không tính cái gì. Đương nhiên, này chủ yếu hay là bởi vì Phượng Hoàng đối với năm đó cửu mệnh Miêu cùng Yêu Hoàng một chuyện, đối với Yêu Hoàng cách làm rất nhiều bất mãn, bây giờ mượn chuyện này mua cửu mệnh Miêu một cái nhân tình. Phượng Hoàng cảm thấy, cái này không quan trọng. Ha ha ha ha, Miêu Hoàng tự nhiên không rõ Phượng Hoàng trong lòng dự định. Nghe vậy ngửa mặt lên trời cười dài, cơ hồ cười ra nước mắt. Phượng huynh quả nhiên là túc trí đa mưu. Dăm ba câu ở giữa, liền đem chúng ta phân hóa ra. Người biết rất rõ ràng, chúng ta những này khó yêu lần này chạy thoát, chính là ba vị này huynh đệ trở ra đại lực, chính là chúng ta ân nhân cứu mạng. Lại vẫn cứ đưa ra yêu cầu này, hắn thanh như lôi chấn. Năm đó ta vì huynh đệ, bất kể đại giới không để ý hậu quả chém giết chúng ta yêu hoàng nhất mạch thái tử điện hạ. Giờ này ngày này, ta sẽ vì mạng sống, từ bỏ ân nhân cứu mạng của mình a. Phượng huynh, miệng ngươi miệng từng tiếng thả ta rời đi. Chính là như vậy thả ta rời đi sao? Ngươi lại đem ta cửu mệnh thấy nhỏ. Phượng Hoàng nghiêm túc nói, Miêu huynh, liên quan tới việc này ngươi là thật hiểu lầm. Ở đây chư vị tất cả đều như là, liền trước mắt tòa này phong thiên đại trận, không phải là chư vị mà thiết kế, cũng chỉ là nhằm vào một người. Cái kia ba đầu hồ yêu bên trong, lại có một người vì nhân loại gian tế chi hóa thân. Kẻ này trước đây tại ta yêu tộc đại địa gây sóng gió, dẫn động vô biên hạo kiếp, đến ngàn vạn yêu dân bởi vậy vẫn diệt. Nếu là thả nó rời đi, hậu hoạn vô tận, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đều sẽ vì vậy mà lật úp. Hắn từng chữ nói ra, Miêu huynh, dù nói thế nào, ngươi cũng là yêu tộc một thành viên. Chẳng lẽ bực này thảm kịch ngươi có thể trơ mắt nhìn xem? Bạch y chỗ mong đợi yêu tộc thịnh cảnh, đã là như thế sao? Miêu Hoàng tầm mắt nửa khép, thản nhiên nói, Phượng huynh, ngươi lời nói này, nếu là ở ta vào tù trước đó nói, ta sẽ nhiệt huyết dâng trào, sẽ nghĩa vô phản cố xuất thủ tương trợ. Nhưng là hiện tại, ta đã nói qua, ta đã không phải năm đó cửu mệnh miêu. Yêu tộc thì như thế nào? Nhân loại thì như thế nào? Đại địch thì như thế nào? Mặc dù yêu tộc coi là thật diệt tuyệt, thì như thế nào? Miêu Hoàng hắc hắc cười lạnh, diệt tuyệt vân vân, thật rất đáng sợ sao? Chí ít trong mắt của ta, không đáng sợ nha. Ta cửu mệnh miêu bộ tộc, không phải đã diệt tuyệt sao? Cũng không có gì lớn đó a, còn không phải liền là tử điểm yêu a. Năm đó ta hướng yêu hoàng đưa ra, ta có thể thúc thủ chịu trói, chờ công thẩm, nhưng việc này đến ta mới thôi. Không được lại đối với ta miêu tộc xuất thủ. Yêu hoàng bệ hạ thế nhưng là môi hồng răng trắng đáp ứng. Hiện tại thì như thế nào? Bây giờ, ngươi đến cùng ta giảng đại cục, nói yêu tộc lật úp vân vân. Miêu Hoàng phích lịch đồng dạng một tiếng gào to, hai mắt hiển hiện lệ quang. Ta 2 tỷ thần dân, ai đến cùng bọn hắn giảng đại cục, đàm luận hủy diệt, ngươi sao? Miêu huynh, ngươi bây giờ đã bị khí phách che đậy tâm nhãn, không thể nói lý, ta biết bởi vì ngươi gặp phải cùng kinh lịch, tính cách của ngươi tất nhiên sẽ trở nên cực đoan. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, hết biết cực đoan đến mức độ này. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, nhưng là cái này 3 cái hồ yêu, ta lại là không giết không được. Miêu Hoàng híp mắt lại, tốt tốt tốt, tốt một cái không giết không được. Nhưng ta nhất định phải hộ bên dưới 3 vị này cứu mạng ân yêu. Ngươi lại muốn như nào? Tốt, tốt, tốt. Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, từng chữ nói, để ý sớm nói rõ, nói cũng nói tận, ngươi vẫn là khư khư cố chấp, vậy liền nhìn ngươi, phải chăng có thể bảo vệ được đi. Hắn vung tay lên, quát, xuống tới. Phượng Hoàng lời còn chưa dứt, ở vào trên trời trận địa sẵn sàng đón quân địch 99 vị thánh quân cường giả. Chợt lập tức, chỉnh tề rơi xuống từ trên không. Giờ khắc này, không khí đã hoàn toàn ngưng kết. 99 vị thánh quân cường giả, lại thêm toàn bộ yêu tộc cực kỳ thần bí khó lường Phượng Hoàng bệ hạ cản đường. Hơn nữa còn có rất nhiều chú lưu ở trong yêu hoàng thành cao thủ khác. Mặt khác hoàng giả đều đang nhanh chóng trên đường đi tới. tất cả mới vừa từ yêu hồn mục lao ra thánh quân từng cái mặt xám như tro. Thậm chí ngay cả Miêu thôn thôn ba nữ đều là đầy mắt tuyệt vọng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị lần này có lẽ sẽ gặp phải tàn khốc chặn đánh, nhưng người nào lại có thể nghĩ ra được đang chạy ra tìm đường sống. Gặp lại mặt trời trong nháy mắt, có như thế kinh khủng thiên la địa võng chờ ở bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.